Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cược. Thượng, trên lôi đài, Phùng Diễm cùng Tống Lăng đối chọi gay gắt, không gian xung quanh đều bởi vì hai người đối nghịch mà cứng lại hạ xuống. Nham Phong, Tống Lăng vẻ mặt băng hàn, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, lúc trước giao chiến Phùng Thông cùng Phùng Ngạo lúc khinh thường miệt thị. Sớm đã không còn tồn tại. Hắn biết rõ, người trước mắt cũng không phải là Phùng Thông cùng Phùng Ngạo đủ khả năng so sánh. Vừa rồi hắn liền muốn đem cái kia Phùng Ngạo một kiếm chém giết lúc. Cái này Nham Phong nhưng là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một quyền liền đem hắn bước lui. Thực lực rất mạnh. Đối mặt Nham Phong, Tống Lăng không dám có chút khinh thị. Chỉ riêng vừa rồi một quyền đưa hắn bước lui, cũng đủ để chứng minh Nham Phong thực lực. Một tháng trước, cùng ta giao thủ người, thật là ngươi? Tống Lăng trầm giọng hỏi. Phùng Diễm khuôn mặt chăn bầy đủ che khuất, nhìn không ra hắn biểu hiện trên mặt, nhưng lại đã có một đạo tiếng cười cởi mở vang lên. Không sai, một tháng trước, ta xác thực ngươi đã giao thủ. Đáng tiếc, thực lực ngươi quá khiến ta thất vọng. Nếu không phải xem ở Tống gia phân thượng, người đã sớm chết ở dưới tay ta. Tống Lăng sắc mặt xấu xí. Tuy nói hắn sớm từ Tống Minh nơi đó biết được, một tháng trước cùng hắn giao thủ lại đánh bại hắn, nhưng hắn ngay cả mặt mũi tướng mạo đều không cách nào thấy rõ người chính là Nham Phong. Nhưng bây giờ gặp cái này Nham Phong chính miệng thừa nhận. Hắn lửa giận trong lòng như trước toát ra lửa giận vô hình. Tại không có cùng Nham Phong lúc giao thủ, hắn căn bản khinh thường Nham Phong, cho rằng Nham Phong chỉ là một cái đi đại vận tiểu tử mà thôi. Nếu là chân chính tranh tài một trận, hắn nhất định có thể đơn giản thắng lợi, có thể giao thủ một cái. Đối phương thực lực mạnh, nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn liền đối phương dáng vẻ đều không nhìn thấy liền bị đối phương đánh bại. Đây cơ hồ là chính mình cho mình đánh mặt. Phần này biệt khuất, tâm cao khí ngạo hắn, như thế nào có thể chịu được? Hừ, một tháng trước ngươi có thể thắng ta, nhưng là một cái tháng sau hôm nay. Chấm ngoặc kép, Tống Lăng nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tầng kia hàn ý không có chút nào che giấu. Theo sát hắn liền gào thét mà ra. Nham Phong, ngươi, có dám đánh với ta một trận? Ngươi, có dám đánh với ta một trận? Tựa như nộ sư gào thét thanh âm, đi qua nguyên lực truyền bá, trong nháy mắt tựa như sấm rền thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, tất cả mọi người là ngẩn ra, theo sát, phía dưới đoàn người trong nháy mắt sôi trào, giống, giống, giống, Tống Lăng cùng Nham Phong đánh một trận, giống, chiến, chiến, chiến, chiến, lúc trước duy trì liên tục hơn 10 tràng giao chiến. Đã để phía dưới đoàn người mở rộng tầm mắt, mà Tống Lăng ra thi đấu một chiêu đem Phùng Thông đánh bại. Lại cái kia cuồng vọng ngôn ngữ, càng là tình cảm mãnh liệt phía dưới đoàn người một mảnh nhiệt huyết. Lập tức Tống Lăng cùng Phùng Ngạo giao thủ, càng làm cho cổ này hừng hực đạt được đỉnh phong. Mà bây giờ, Tống Lăng lại khiêu chiến Nham Phong. Hơn nữa còn là dùng có dám hay không loại ngôn ngữ này tới khiêu chiến. Càng làm cho đoàn người trực tiếp điên cuồng. Tống Lăng cùng Nham Phong, một cái tại mấy năm trước liền bị xưng là thiên đô đệ nhất thiên tài, một mực cao cao tại thượng, mà một người khác chính là tại nửa năm trước đột nhiên quật khởi, tứ trọng thiên thực lực liền có thể đánh bại sát lục tràng ba vị ngũ trọng thiên vô địch, trực tiếp thay thế được Tống Lăng cái kia đệ nhất thiên tài tên, lấy mạnh mẽ tư thế quét ngang toàn bộ thiên đô thành. Hai vị này thiên tài giao thủ, đủ để cho người điên cuồng. Cái kia Nham Phong, có thể hay không ứng chiến? Bọn hắn chờ mong, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Nói không chính xác, lúc trước cái kia Phùng Ngạo con bài chưa lật ra hết cũng không cách nào tổn thương Tống Lăng chút. Nào, cái kia Phùng Thông càng chưa nói. Tống Lăng thực lực mạnh mẽ như vậy. Nham Phong biết không phải là Tống Lăng đối thủ lời nói. Nói vậy liền sẽ không ứng chiến. Nham Phong không phải người ngu. Nếu như rõ ràng biết không phải là đối phương đối thủ, chắc chắn sẽ không ứng chiến. Tống Lăng mạnh như vậy, Nham Phong khẳng định không phải là đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, vừa rồi không có nghe cái kia Tống Lăng nói sao? Một tháng trước, hắn cùng Nham Phong giao thủ, thiếu chút nữa bị Nham Phong giết đâu. Đến tột cùng, Nham Phong có thể hay không ứng chiến? Tất cả mọi người âm thầm đang mong đợi. Nham Phong trả lời, ba tòa trên khán đài, mọi người biểu tình không đồng nhất. Phùng gia tất cả mọi người là mặt âm trầm, vẫn chưa nói chuyện, mà Đoạn Thiên Vũ cũng là chân mày đám lên, nhưng rất nhanh liền thoải mái, cũng chưa đứng ra ngăn cản. Còn có cái kia Tống Minh, nhưng cũng là trầm mặc, vẫn chưa mở miệng. Điều này hiển nhiên hắn là ngầm đồng ý Tống Lăng khiêu chiến. Hừ, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Nham Phong, đến tột cùng có năng lực gì? Tống Minh dưới đáy lòng thầm nói. Hắn chính là muốn biết rõ ràng Nham Phong cùng Phùng gia cụ thể quan hệ. Lúc này mới trước hết để cho Tống Lăng đi dò thám Nham Phong cuối cùng. Đối mặt phía dưới một mảnh nghị luận, trên lôi đài Phùng Diễm, nhưng là sắc mặt đạm nhiên, dưới mặt nạ càng là treo lên lau một cái cười nhạt. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tống Lăng lại sẽ chủ động hướng hắn khiêu chiến. Cũng tốt. Nguyên bản ta chính là muốn tìm lấy cớ nhúng tay thiên tài này chiến. Hiện tại cái này Tống Lăng tất nhiên chủ động khiêu chiến. Ngược lại là thiếu ta rất nhiều phiền phức. Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Chỉ thấy Phùng Diễm mí mắt một phen. Nhìn lấy Tống Lăng, ánh mắt ở giữa chậm rãi lộ ra một luồng miệt thị. Một tháng trước, ta dễ dàng là có thể giết. Lúc này mới một tháng. Ngươi dựa vào cái gì dám cùng ta giao thủ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi đột phá đến bát trọng thiên? Phùng Diễm khinh thường nói. Hừ, ta dựa vào cái gì? Ngươi cùng ta tranh tài một trận chẳng phải sẽ biết. Tống Lăng sắc mặt băng lãnh. Từ Nham Phong mở miệng ở giữa truyền ra cái kia cổ không che giấu chút nào khinh miệt. Nhường hắn trong cơn giận dữ. Ồ, Phùng Diễm gật đầu. Có thể chặt tiếp theo là nhếch miệng cười một tiếng. Không có ý tứ. Một tháng trước ngươi, để cho ta quá thất vọng, cho nên ngươi tại ta trong ấn tượng, chính là một cái, rõ đầu rõ đuôi phế vật, một cái phế vật mà thôi. Bằng ngươi, liền cùng ta giao thủ tư cách cũng không có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.